Hai người đi đăng ký, ngồi ở hàng thứ ba, Tô An Ninh ngồi dựa vào cạnh cửa sổ, còn Cố Thời Cảnh ngồi ở bên cạnh cô. Bọn họ đeo khẩu trang nên cũng không ai nhận ra họ, ngược lại dáng người thon dài thẳng tắp của Cố Thời Cảnh lại hấp dẫn không ít các cô gái nhỏ ghé mắt nhìn. Sau khi Tô An Ninh nhìn thấy, cô khẽ kéo cánh tay của anh, đánh dấu chủ quyền trong thầm lặng. Cô gái ở bên cạnh sau khi nhìn thấy thì lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cố Thời Cảnh đưa tay gạt gọn tóc mái của cô lại, cúi đầu cười nói, ăn dấm hả? Tô An Ninh dựa vào cánh tay của anh, ngẩng đầu nhìn anh, dấm có gì ngon, em muốn ăn đường. Được, Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, máy bay hạ cánh rồi, em muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tô An Ninh nhìn tia sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, biết anh nghĩ sai, em phải ngủ bù đây. Ừm, ngủ đi, Cố Thời Cảnh sờ lên tóc cô, đau lòng nhìn cô. Cô gái nhỏ của anh gần đây chịu khổ nhiều rồi. Tối hôm qua Tô An Ninh nói chuyện với Phương Hành Chu mãi, chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh. Bây giờ cũng quá là buồn ngủ rồi, cô nhắm mắt liền ngủ mất. Chừng 2 tiếng là đến nơi, Tô An Ninh ngủ rất ngon, Cố Thời Cảnh hơi không đành lòng đánh thức cô. Lúc đến nơi thì tiếng nhắc nhở vang lên một hồi, Tô An Ninh bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đến rồi à? Ừm, ngủ đủ chưa? Cố Thời Cảnh thấp giọng nói, rồi à, rất dễ chịu. Tô An Ninh cử động gân cốt một chút, nhìn anh, chúng ta xuống thôi. Ừm, Cố Thời Cảnh đáp, ngoài sân bay ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ cao, gió nóng ập vào mặt, hơi nóng ẩm một chút. Nhiệt độ cao ghê, ở thành phố C cô đều phải mặc áo khoác, bên này vẫn còn như ngày xuân vậy, rất ấm áp. Bên này nhiệt độ hơi cao, Cố Thời Cảnh cúi đầu nhìn cô, đến khách sạn thay quần áo đã. Vâng, Tô An Ninh gật đầu, cô mặc hơi nhiều, đúng là muốn thay quần áo. Ven đường có xe đang chờ, Cố Thời Cảnh dẫn Tô An Ninh lại gần. Lái xe đứng bên cạnh xe chờ, nhìn thấy Cố Thời Cảnh gọi một tiếng Cố Tổng. Sau đó anh ta mở cửa xe ra, nhận vali trong tay anh để vào cốp xe đằng sau. Cố Thời Cảnh ra hiệu cho Tô An Ninh đi lên trước. Tô An Ninh gật đầu bước lên xe, sau đó Cố Thời Cảnh cũng đi lên. Chờ Cố Thời Cảnh ngồi xuống rồi, Tô An Ninh hỏi anh, bên này anh cũng có người à? Một phần của công ty, Cố Thời Cảnh nói đơn giản, Tô An Ninh hiểu rõ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sản nghiệp của gia đình ở thành phố C đã được nâng lên mây xanh rồi, có sản nghiệp ở chỗ khác cũng không có gì quá kỳ lạ. Xe dừng ở trước khách sạn, lái xe đưa hai người họ đi vào rồi rời đi. Cố Thời Cảnh đứng ở đằng trước cầm thẻ phòng đi tới, nhận vali trong tay cô, đi thôi. Tô An Ninh đi theo sau lưng anh, đi thang máy lên tầng 6, số phòng là 6006, Cố Thời Cảnh mở cửa ra để cô đi vào, anh tùy theo vào rồi đóng cửa. Tô An Ninh quay người nhìn anh, hơi lạ lùng, sao anh cũng vào rồi? Phòng anh đặt, sao không thể vào chứ? Cố Thời Cảnh kéo vali đi vào, anh không phải chỉ đặt một phòng đấy chứ? Tô An Ninh chỉ anh, ừm, đúng, Cố Thời Cảnh gật đầu, thì sao nào? Sao nào? Tô An Ninh nghĩ đến buổi tối phải ở chung một phòng với anh, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cố Thời Cảnh đi tới, nghĩ gì thế? Thay quần áo đi, Tô An Ninh nhìn anh, căng thẳng hỏi, thay quần áo làm gì? Cố Thời Cảnh thấy cô vội vã cuống cuồng như thế, thấp giọng cười nhẹ một tiếng, ôm người cô vào trong ngực, có thể làm nhiều chuyện. Tô An Ninh lùi lại, đưa tay ngăn anh tiến lên, em còn chưa chuẩn bị xong. Cố Thời Cảnh cười, chưa chuẩn bị xong cái gì? Tô An Ninh nói chuyện rất lung tung, hình như người ta nào có ý như thế, em đi thay quần áo. Cố Thời Cảnh ở sau lưng thấp giọng cười vài tiếng, Tô An Ninh cố ý lề mề thật lâu ở trong phòng tắm mới chịu ra ngoài. Cố Thời Cảnh ngồi ở trên ghế sofa trong phòng, đang nói chuyện qua video, hình như đang đàm luận chuyện của công ty, thấy cô thì ngoắc tay một cái ý chỉ cô lại gần. Tô An Ninh thấy anh tắt laptop mới đi qua, bận lắm à, Cố Thời Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, tóc còn ướt, đuôi tóc còn tại đọng nước, anh nắm tay cô, đứng dậy, qua đây, giúp em sấy tóc. Tô An Ninh ồ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo anh. Tô An Ninh ngồi ở trên giường, Cố Thời Cảnh ở sau lưng, tiếng máy sấy vang lên phù phù. Ngón tay của anh luồn vào tóc, nhẹ nhàng nắm lên rồi lại buông xuống. Mùi hương dịu nhẹ của dầu gội đầu khẽ tỏa ra, cả người Tô An Ninh căng lên, ngồi bất động, ngoại trừ mẹ cô ra thì chỉ có Cố Thời Cảnh sấy tóc cho cô, cũng không biết vì sao mà cô cảm thấy hơi hơi căng thẳng. Sấy xong nửa rồi, Cố Thời Cảnh tắt máy sấy, căn phòng nháy mắt khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thấy cô đang căng thẳng, Cố Thời Cảnh hơi buồn cười, từ phía sau vòng qua ôm cô, thấp giọng nói, em căng thẳng gì thế? Không có, Tô An Ninh vội vàng lắc đầu, đẩy anh sang một bên, đến lượt anh đi đấy. Cố Thời Cảnh hôn lên gương mặt hơi ửng đỏ của cô mấy cái rồi mới chịu đứng dậy. Tô An Ninh ngã xuống giường, đầu rúc vào trong chăn, ai oán, đúng là mất mặt mà. Xong chuyện thì cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa, Tô An Ninh gọi hai phần cơm rồi làm ổ trên ghế sofa nghịch điện thoại. Tưởng Hủ Hủ nhắn tin cho cô, hỏi lúc nào cô về trường. Tô An Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên, sau đó đáp, 3 ngày nữa. Lúc đầu cũng chỉ có 3 ngày nghỉ, sau 3 ngày cô phải quay về với công việc của mình thôi. Sao thế? Cố Thời Cảnh cúi đầu, Tô An Ninh dựa vào anh, nghĩ đến công việc sau này, chắc là sẽ chẳng có lúc nào được thong dong tự tại như giờ nữa. Muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, anh nuôi em. Cố Thời Cảnh đưa tay ôm vai cô, ai muốn anh nuôi chứ? Tô An Ninh oán trách, mà nói nữa, giấc mộng của em là trở thành ca hậu, tổ chức concert vòng quanh thế giới luôn. Ừm, không tệ, ca vương ca hậu, một đôi trời sinh. Cố Thời Cảnh gật đầu, cái gì thế hả? Tô An Ninh cười nói, bên người có tiếng gõ cửa, hẳn là đưa bữa ăn tới. Cố Thời Cảnh buông cô ra, đi lấy đồ ăn, ăn cơm với Cố Thời Cảnh một thời gian rồi nên Tô An Ninh cũng bị đồng hóa, khẩu vị dần trở nên thanh đạm. Hai người ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, bên ngoài không còn nóng như lúc mới đến nữa. Hẻm Hao là thánh địa du lịch có tiếng, hàng năm người đến đây du lịch người tính bằng hàng trăm triệu. Giờ là tháng 12, không tính mùa đắt khách nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người đi tới đi lui. Quán ven đường bày rất nhiều món đồ chơi nhỏ, Tô An Ninh chỉ nhìn từ xa xa, cũng không lại gần. Cố Thời Cảnh nắm tay cô, xuyên thẳng qua đám người. Cảnh nổi danh nhất ở Hẻm Hao là biển hoa màu hồng. Lúc họ đến đó đã nhìn thấy không ít người đang đứng chụp ảnh rồi. Cố Thời Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi, muốn chụp ảnh không? Chụp thế nào? Tô An Ninh nhìn cảnh sắc trước mắt, tâm tình rất tốt. Một nơi đẹp đẽ như vậy, chụp lưu lại cũng rất không tệ. Chúng ta chụp một tấm ảnh chung. Cố Thời Cảnh lấy điện thoại di động ra, chọn một góc độ có ánh sáng đầy đủ. Tô An Ninh dựa vào anh, nhìn ống kính, đưa tay làm hình chữ V. Hình ảnh dừng lại như thế, hai người chung khung ảnh, bối cảnh là một biển hoa. Rất đỗi đẹp đẽ, đi dạo 2-3 địa điểm, chụp không ít ảnh. Chân Tô An Ninh đau nhức, không đi nổi nữa nên tìm một chỗ vắng người ngồi xuống. Cố Thời Cảnh đi mua 2 cốc trà sữa và cơm nắm nếp ở gần đó. Tô An Ninh nhìn thấy cơm nắm nếp, mắt tỏa ánh sáng, nắm cơm nếp này, em yêu nhất đấy. Vậy anh ở đâu? Xếp thứ mấy? Cố Thời Cảnh cầm nắm cơm nếp, thấp giọng nói, suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, không thì không có phần cho em đâu. Anh số 1, anh là lão đại. Tô An Ninh bán manh, tuyệt đối là đứng thứ nhất. Sao bán manh, làm điệu bộ, dáng vẻ đáng yêu. Cố Thời Cảnh cười, không nghĩ tới hóa ra cô gái nhỏ của anh vẫn là một đứa nhỏ ham ăn. Ăn ngon quá đi, Tô An Ninh ăn liên tiếp 2 cái. Cố Thời Cảnh nhìn chằm chằm cô, ăn ngon vậy cơ à? Vâng, anh muốn nếm thử không? Tô An Ninh hỏi, biết anh không thích ăn cái này nên cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Không nghĩ tới Cố Thời Cảnh lại đồng ý, Tô An Ninh gắp một nắm cơm nếp vào miệng anh, hỏi, ăn ngon không? Sau khi Cố Thời Cảnh ăn, anh chậm rãi mà nói, cũng không tệ lắm. Đúng nhỉ, em thích ăn cái này nhất. Tô An Ninh 2-3 miếng là giải quyết xong, miệng nhỏ hút trà sữa, hỏi, anh thích ăn gì nhất? Cố Thời Cảnh nhìn cô một lúc, cười khẽ, anh thích ăn gì nhất ấy à? Là em đấy, Tô An Ninh bị sặc trà sữa, mặt đỏ dần. Ai nói Cố Thời Cảnh cao lãnh thế, ra đây sâu lâu với cô. Một ngày trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống rồi hai người mới chuẩn bị quay về. Khoảng cách từ đây đến khách sạn không xa, hai người tay trong tay tản bộ, giống như những cặp tình nhân bình thường khác. Ban đêm ở Hao có phần mang vẻ lộng lẫy hơn thành phố C, đèn ở ven đường đủ màu sắc sáng lên, thỉnh thoảng còn thay đổi nhảy lên mấy cái. Duy Mỹ Duy Huyễn, ban ngày nhiệt độ cao, ban đêm nhiệt độ lại đột ngột hạ thấp xuống. Tô An Ninh xoa xoa cánh tay, hôm nay ra ngoài cô chỉ mặc đúng một chiếc áo len liền váy màu vàng, váy rất mỏng, không ngăn nổi làn gió lạnh về đêm. Cố Thời Cảnh nhận ra, thấp giọng hỏi, lạnh không? Ổn à, Tô An Ninh trả lời. Cố Thời Cảnh buông tay cô ra, cởi áo khoác rồi khoác lên vai cô, kéo lên trên. Sau đó cầm lấy hai tay cô đặt trong lòng bàn tay mình. Ấm hơn chút nào không? Vâng, là ấm áp hơn rất nhiều. Tô An Ninh nhìn anh chỉ mặc đúng một chiếc áo, anh không lạnh sao? Lấy áo của anh rồi để anh bị lạnh, có chút đau lòng. Cố Thời Cảnh chăm chú nhìn cô,

Đây là phần lời thoại trong quá trình quay của MV. Hai người xem trước một chút, nếu An Ninh có gì không hiểu có thể hỏi tôi nhé. An Nại nghĩ không lo cho cố thời cảnh, dù sao trong mấy năm anh xuất đạo cũng đã quay không ít MV rồi, đối với quá trình của nó đã quá quen thuộc rồi. Tuy Tô An Ninh xuất thân là ngôi sao nhí, nhưng lại rất ít khi quay những thứ liên quan đến âm nhạc, anh ta làm người đại diện nên dĩ nhiên là muốn quan tâm cô một chút rồi. Anh ta vừa nói xong thì ánh mắt của cố thời cảnh đã quét đến, ý tứ rất rõ ràng, không còn việc gì thì mau xuống xe. An Nại nghĩ sờ mũi, cái đó, An Ninh em có gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi thời cảnh ha, tôi ra hiện trường xem sao. Tô An Ninh gật đầu, được ạ, anh An. Sau khi An Nại nghĩ đi rồi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tô An Ninh chăm chú nhìn quá trình ghi hình, cẩn thận xem từng chút. Cố thời cảnh vuốt tờ giấy, cúi đầu nhìn cô, thấy cô xem hết rồi thì hỏi, có gì không hiểu không? Tô An Ninh lắc đầu, cầm tờ giấy, chúng ta lời thoại đi ạ. Cố thời cảnh gật đầu, hai người 10 phần ăn ý, đối 1-2 lượt là đã có thể đưa ra hiệu quả rất tốt rồi. Rất nhanh đã đến 10 giờ, An Nại nghĩ tới thông báo hai người đến hiện trường. Khi diễn thử một lần, đạo diễn thấy hai người rất nhanh đã nhập mình vào vai diễn, trong nội tâm rất ư vui vẻ. Hai vị biểu hiện rất tốt, cứ duy trì như vậy nhé. Đạo diễn hô nói, các khâu chuẩn bị, bắt đầu. Bắt đầu quay chụp như thường, chỉ quay 2 lần đã qua cảnh. Lúc kết thúc công việc, ở nơi xa truyền đến một trận hoan hô, từ xa có một đám em gái chạy đến gần. Cố thời cảnh và Tô An Ninh còn chưa rời đi đã bị bọn họ bao vây thật chặt. Cố thời cảnh và Tô An Ninh, đúng là thật là họ này. Trời à, cố thần tượng của tôi. Tô An Ninh, em yêu chị. Trong đám người đó đại đa số đều là nữ sinh, hơn nữa còn các cô nữ sinh rất trẻ trung, từng người giống như phát điên mà chen lên phía trước. Chuyện đột nhiên xảy ra, hiện trường cũng không làm tốt biện pháp phòng tránh. Cố thời cảnh và Tô An Ninh bị vây vào giữa đám người. Sau khi đạo diễn kịp phản ứng thì vội vàng chỉ huy nhân viên công tác đi giải tán đám người. Cố thời cảnh bọc Tô An Ninh bên người mình, tránh cho cô bị thương. Các cô gái kia thét chói tai, điên cuồng lấy điện thoại di động ra chụp hình. Cũng may cái cuộc loạn lạc này cũng không diễn ra bao lâu cả, nhân viên công tác tiến lên giải tán đám người, cố thời cảnh che chở Tô An Ninh ra khỏi vòng vây. Thẳng đến khi lên xe rồi đóng cửa xe lại, nhưng tiếng hét điên cuồng bên tai kia mới hoàn toàn bay hết. An Ninh, em không sao chứ? Không sao ạ, Tô An Ninh ngẩng đầu nhìn anh thì sao ạ? Anh cũng không sao, Tô An Ninh nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi, vỗ tim, fan hâm mộ của anh quá là điên cuồng luôn ý. Cố thời cảnh cười, anh cũng không ngờ tới là còn có nhiều người nhớ đến mình như thế. Tô An Ninh, đương nhiên là nhớ rồi, anh là cố thần đấy, ai mà quên được thiếu niên áo trắng tỏa sáng trên sân khấu kia chứ? Em chú ý anh từ lúc đó à? Cố thời cảnh cười khẽ. Đúng đó à, Tô An Ninh cười, sau đó nói, hôm nay thoáng một cái thôi hẳn là tin tái xuất của anh sẽ truyền đi khắp ngành giải trí luôn. Cố thời cảnh, chuyện sớm hay muộn thôi, gần đây ở trường có một kỳ thi liên quan đến việc có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không. Tô An Ninh quay xong MV rồi liền trực tiếp đến trường. Lúc cô đến trường thì chương trình học buổi sáng đã kết thúc rồi, mọi người đang nhao nhao tuôn ra cửa trường, hướng về phía nhà ăn mà đi. Tô An Ninh đeo khẩu trang đứng dưới tầng học, nhắn tin đến cho Tưởng Hù Hù, không bao lâu Tưởng Hù Hù đã chạy về phía cô. An Ninh, cậu trở lại rồi, một mình tớ nhàm chán gần chết rồi nè. Tô An Ninh nhìn cô ấy chằm, thật sao? Do tớ lại có cảm giác cậu tăng cân thế nhỉ? Tăng cân á, An Ninh, cậu đừng có làm tớ sợ. Tưởng Hù Hù vội vàng móc cái gương nhỏ ra nhìn mặt. Lừa cậu thôi, Tô An Ninh bị động tác của cô ấy chọc cười. An Ninh, cậu xấu xa quá đi mất. Tưởng Hù Hù làm bộ tức giận. Đi, tớ mời cậu ăn cơm. Tô An Ninh cười một tiếng, kéo cô ấy đi. Hai người đi tiệm cơm hay đến ở gần trường, sau khi gọi đồ ăn xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm. Về cơ bản đều là Tưởng Hù Hù hỏi, Tô An Ninh đáp. Thẳng đến khi đồ ăn lên bàn thì chủ đề mới kết thúc. Mặc dù An Nại Nhĩ không đoái hoài đến khẩu phần của Tô An Ninh, nhưng cô bây giờ lại tự muốn khắc chế mình một chút, thịt các thứ đều ăn ít đi. Tưởng Hù Hù nhìn cô chẳng ăn mấy thịt, lắc đầu, ai, làm diễn viên thật vất vả mà, ngay cả cơm cũng không thể ăn nhiều. Quen là ổn thôi, Tô An Ninh kẹp một miếng rau. Tưởng Hù Hù nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, người đại diện của cậu thế nào? Rất tốt, Tô An Ninh, sao thế? Không có gì, tốt với cậu là được. Tưởng Hù Hù lắc đầu cười nói, ăn cơm xong, Hai người chậm rãi ung dung đi vào trường, thời gian còn sớm nên họ trở về ký túc xá. Từ Kiều và Triệu Thiến không ở đấy, hai người bọn họ cũng rơi vào trạng thái im lặng. Tưởng Hù Hù bưng cốc đi tới, tựa ở cạnh bàn hỏi, An Ninh, người bạn kia của cậu có tỏ tình không thế? Tô An Ninh dừng lại đang lật sách, ngẩng đầu nhìn cô ấy, bạn gì cơ? Chính là người bạn mà vừa nhìn thấy người kia đã mặt đỏ tim đập ý. Tưởng Hù Hù thấy cô không nói, ai một tiếng, nói một chút đi mà, có tỏ tình không thế? Không, Tô An Ninh lắc đầu, chỉ là Thành Anh tỏ tình với cô thôi. Tưởng Hù Hù ai một tiếng, đáng tiếc quá đi, sao lại không tỏ tình chứ? Tô An Ninh hồ nghi nhìn cô ấy, cậu để ý như vậy là có chuyện gì thế? Nào có, ánh mắt Tưởng Hù Hù lơ lửng không cố định, bưng cốc nước lên uống. Tô An Ninh suy đoán, không phải cậu cũng có người cậu thích chứ? Phụt, Tưởng Hù Hù trực tiếp phun một ngụm nước ra, khụ khụ. Tô An Ninh vội vàng rút ra khăn giấy ra cho cô ấy lau miệng, tớ chỉ thuận miệng nói thôi mà, sao phản ứng của cậu lại ghê gớm thế? Không có việc gì, không có việc gì. Tưởng Hù Hù nhận khăn giấy lau miệng, sau đó cô đơn nói, tớ đúng là có người mình thích, chỉ là có lẽ đời này không thể bên nhau được. Đừng uể oải như thế chứ, nói không chừng người ta cũng thích cậu thì sao? Tô An Ninh là một ví dụ rất tốt, làm sao có thể, anh ấy còn không nhận ra tớ. Tưởng Hù Hù càng thêm ủ rũ, hóa ra là thầm mến, Tô An Ninh cũng không biết an ủi cô ấy thế nào, để cô đi tỏ tình hay vẫn là để cô ấy từ bỏ. Không sao đâu, tôi đi nằm một lúc. Tưởng Hù Hù lên giường, Tô An Ninh nhìn bóng lưng cô ấy, nuốt lời an ủi xuống, hẳn là cô ấy cũng không muốn nói quá nhiều về vấn đề này. Buổi chiều có hai tiết, đối với việc Tô An Ninh đến, bạn bè trong lớp tỏ ra vẻ hoan nghênh vô cùng, vây quanh cô vui đùa. Thẳng đến khi giảng viên đến mới giải cứu cho cô được. Chương trình học kết thúc, Tô An Ninh đến thư viện, ôn tập chương trình học trong khoảng thời gian này. Ban đêm đến bệnh viện, Tô Chiết Hoa đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng bệnh bình thường. Cùng họ ăn cơm xong thì Tô An Ninh nhận được cuộc gọi từ An Nại Nhĩ. Giọng điệu anh ta vội vàng, Tô An Ninh nghe thấy có gì không thích hợp liền đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Anh An, sao thế ạ? An Ninh, hôm nay lúc em ăn sáng với Cố Thời Cảnh bị người ta chụp phải rồi. Lại thêm lúc quay MV đụng phải fan hâm mộ nữa, cũng phát tán không ít hình của hai người, bây giờ trên mạng náo loạn muốn điên rồi. Giọng điệu An Nại Nhĩ vội vàng, tạm thời em đừng phát biểu bất cứ tuyên bố gì, chờ tin tức của tôi. Được à, Tô An Ninh cúp điện thoại, mở Weibo lên, đầu đề Weibo là tin tức cô và Cố Thời Cảnh quay MV bị fan hâm mộ bao vây, trong ảnh là Cố Thời Cảnh đưa tay che chắn cô khỏi đám người. Tiêu đề là thăng Cố Thời Cảnh tái xuất, có tình cảm lưu luyến giả giả thật thật với Tô An Ninh, thăng phía dưới còn cho thêm mấy tấm hình, chụp bọn họ trông rất thân mật. Tô An Ninh đang tùy ý xem một chút thì điện thoại của Cố Thời Cảnh đã gọi đến. Chuyện trên mạng em đừng lo gì, anh sẽ xử lý. Được à, tình hình đặc biệt nên hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại luôn, Tô An Ninh cất điện thoại di động vào phòng bệnh. Tô Chiết Hoa và Nam Nhã đang tán gẫu, vẻ mặt tươi cười. Xem ra là không biết chuyện này, Tô An Ninh do dự tiến lên, đang nghĩ có nên nói cho bọn họ chuyện này không. Thấy ba cô đang nằm trên giường bệnh, cô lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Vẫn là không nên lấy những chuyện này ra, lại làm nhiễu loạn cảm xúc của ông. Nam Nhã nhìn thấy Tô An Ninh đứng ở một bên thì đứng dậy đi về phía cô, An Ninh, con ra ngoài với mẹ một chút. Tô An Ninh thấy sắc mặt Nam Nhã nghiêm trọng, phỏng đoán hẳn là mẹ cô đã biết rồi. Tô An Ninh đi theo Nam Nhã ra ngoài phòng bệnh, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nam Nhã dừng lại phía trước cửa sổ của hành lang, bên ngoài giờ đã vào đêm, ở nơi xa có từng chấm ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Nói đi, bắt đầu từ khi nào? Tô An Ninh, mẹ nói cái gì đó? Cái gì bắt đầu từ khi nào cơ? Trước mặt mẹ con mà còn không nói thật, dáng vẻ Nam Nhã như chỉ hận rèn sắt không thành thép, còn với cái cậu kia bắt đầu từ lúc nào? Tô An Ninh nghe xong, quả nhiên là chuyện này. Theo bản năng cô cũng không muốn nói, nhưng cũng không chịu nổi sự tra hỏi của Nam Nhã. Tầm một tháng rồi à? Tô An Ninh yếu ớt nói, vốn cho rằng mẹ cô sẽ nghiêm khắc phê bình giáo dục cô. Nào biết lại không hề. Nam Nhã hỏi, hai đứa thực sự ở bên nhau? Tô An Ninh bất lực gật đầu, thật ạ. Nam Nhã quan sát cô một lúc, nhẹ gật đầu, chuyện này mẹ không cũng không hỏi nhiều nữa, tự con nắm chắc là được. Tô An Ninh hơi ngoài ý muốn, mẹ kệ thật đấy ạ. Nam Nhã căn dặn, không được vượt giới hạn. Tô An Ninh liên tục gật đầu, do dự hỏi, ba con thì sao ạ? Con không cần phải để ý đến,